Chương 2545, tịnh hóa hắc ám hồn lực. Hán, quá mạnh mà Trần Phong càng nói, âm thanh càng là băng lãnh, nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, đã là rét lạnh như băng. Đông nhiên lạnh lùng vừa quát, nhất trưởng xa xa hướng lấy hai người bọn họ vô ra. Điền Hoành Nghĩa cùng Kỷ Hạo Nghiễm hai người, đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dọa đến toàn thân run rẩy, bình một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu. Bọn hắn lớn tiếng nói ra, Trần Đại Nhân tha mạng, hai chúng ta mắt cho coi thường người khác, cầu xin Đại Nhân ngài đừng cùng chúng ta chấp nhận tha mạng. A bọn hắn lúc này ánh mắt lộ ra cực độ hoảng sợ vẻ tuyệt vọng, dọa đến toàn thân run rẩy. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong cái này nhất trưởng, đủ để tùy tiện đánh giết mình hai cái. Bọn hắn mặt đối Trần Phong, căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng mà để bọn hắn kinh ngạc là, cái này nhất trưởng mau tới đến hai người bọn họ trước mặt thời điểm, lại là đột nhiên hóa thành gió nhẹ, từ hai người bọn họ trên mặt thổi qua, không có lưu lại một tia dấu vết. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy hai người bọn họ, nói ra, ai nha, nhìn các ngươi hai cái, làm cái gì vậy? Hắn mỉm cười nói, vừa rồi, ta bất quá là thấy các ngươi trên người có một số cho bụi, ta giúp các ngươi dùng bàn tay gió thổi đi thôi. Trần Phong cái này rõ ràng là đang đùa hai người bọn họ, nhưng hai người bọn họ lại cũng không dám có bất kỳ nghi vấn. Bọn họ đều là cười theo đứng ở nơi đó, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ. Mà Trương Hồng Khê, thì là lớn tiếng nói ra, Trần Sư Huynh, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta nhìn ngươi tu vi hiện tại so Ngụy Sư Huynh còn cường đại hơn. Nói đến Ngụy Vô Kỵ, Trần Phong nụ cười trên mặt thu liễm xuống tới. Trong tay hắn hàng long la hán chi lực tuôn ra, tiến vào đoan nở kia hắc ám linh hồn lực lượng bên trong. Sau một khắc, cái kia hắc ám linh hồn lực lượng bên trong, liền có một sợi phi thường nhỏ xíu linh hồn lực lượng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một đạo hắc sắc quang mang từ trong đó tuôn ra, ngăn cản hướng kim sắc hàng long la hán chi lực. Cả hai đụng vào nhau, phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang. Sau một khắc, đều là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hàng long la hán chi lực biến mất. Nhưng Trần Phong miệng góc lại lộ ra một vòng nụ cười, xem ra, hàng long la hán chi lực thật là có thể tịnh hóa loại này linh hồn lực lượng. Như vậy thì dễ làm. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, đem cái kia một đoàn linh hồn lực màu đen lượng hấp thu nhập trong cơ thể của mình, đặt ở đan điền của mình bên trong. Cái kia cố hắc ám linh hồn lực lượng vừa tiến vào trong đan điền, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hoảng sợ bốn phía đi loạn. Bởi vì, hắn phát hiện, tại mảnh này mênh mông cự trong không gian lớn, có bốn cái cực đại vô cùng kim sắc quang cầu, phát ra ánh sáng mãnh liệt cùng nóng. Vô số kim sắc lực lượng từ nơi này bốn cái trong quang cầu bổ đi ra, hung hăng bổ vào trong cơ thể của mình. Mỗi rơi xuống một lần, liền đem một tia hắc ám linh hồn lực lượng tịnh hóa. Hắn muốn phản kháng, nhưng là căn bản không có sức phản kháng. Cái này một đạo đạo kim sắc thiểm điện, dĩ nhiên chính là hàng long la hán chi lực. Cái này trong đan điển tràn ngập tràn đầy đều là hàng long la hán chi lực. Cảm nhận được hắc ám linh hồn lực lượng đến, bọn hắn tự nhiên là khó mà dễ dàng tha thứ. Không cần Trần Phong chỉ huy, những này kim sắc hàng long lá hán chi lực liền bắt đầu điên cuồng công kích. Trần Phong quan sát một dưới, mỉm cười, cảm giác được đến tối trên cơ bản liền có thể đem tịnh hóa không sai biệt lắm. Sau đó, Trần Phong chính là cùng Trương Hồng Khê bọn người tiếp tục hướng phía trước. Lần này, Điền Hoành Nghĩa cùng Kỷ Hạo Nghiệm đối với hắn không có bất kỳ miệt thị, chạy trước chạy về sau, phi thường nịnh nọt nịnh bợ Trần Phong. Sau đó, dọc theo con đường này, ngược lại là cũng có một chút không có mắt yêu thú đi ra ngăn cản Trần Phong bọn người, nhưng đều bị Trần Phong dễ như trở bàn tay trực tiếp chém giết. Những này yêu thú, căn bản cũng không phải là Trần Phong đối thủ, điều này cũng làm cho Trương Hồng Khê Hy Hòa Điển Hoành Nghĩa, Kỷ Hạo Nghĩa bọn người, đối Trần Phong càng là trong lòng kính sợ. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới Vô Vọng Sơn mạch tầng bên trong. Qua mấy đạo tĩnh mịch sơn cốc, rất nhanh liền đi tới một chỗ trong núi cốc trong đất. Vừa tiến vào nơi này, Trần Phong lông mày liền nhíu lại. Núi này ở giữa thung lũng, lúc đầu cảnh sắc hẳn là rất không tệ, suối phun thác chảy, sơn thạch cây cối, đều là có chút tinh xảo, nhưng lúc này đây hết thảy tất cả đều là biến thành một mảnh màu đen. Có từng tia ma khí, hắc ám lực lượng, từ phía dưới bốc hơi mà ra, khiến người ta cảm thấy phi thường khó chịu. Cái kia cố ma khí, vừa nhìn thấy Trần Phong bọn người, lập tức liền là phát ra từng đợt bén nhọn gào thét, xoắn xuýt thành từng đầu như là màu đen một loại đồ vật, hướng về Trần Phong bọn người đánh tới. Trần Phong cười lạnh, muốn chết trên thân lực lượng thốt nhiên mà phát, liền đem những này màu đen lực lượng cho đều chấn vỡ. Những này hắc ám lực lượng đều là bị hắn dọa cho đến run rẩy kịch liệt một dưới, sau đó liền tranh thủ thời gian rụt trở về Trần Phong hướng về phía trước, trên đường đi, đứng bên cạnh không ít võ giả. Những võ giả này, từng cái trên thân hắc khí lợ lờ, khuôn mặt cứng ngắc, mang theo nhe răng cười nhìn lấy Trần Phong bọn người. Trương Hồng Khê phát ra một tiếng kinh hô, làm sao có thể ta mới rời khỏi nhiều một hồi, làm sao biến thành bộ dáng này mới vừa rồi còn không phải như thế. Điền Hoành Nghĩa, Kỷ Hạo Nghiễm, cũng đều là hoảng sợ phi thường. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên, Trần Phong, ngươi vẫn là tới. Trần Phong bọn người, đống nhiên nhấc đầu. Phía trước sơn cốc tận đầu, đại điện đại môn ầm vang mở ra, một người ảnh từ đó chậm rãi đi ra, nhìn lấy Trần Phong bọn người. Trương Hồng Khê kinh hô nói, Ngụy sư huynh, ngươi biết đạo Trần Phong sư huynh muốn tới sao? Trần Phong lúc này, lại là trong lòng hiểu rõ, nhàn nhạt nói ra, ta nghĩ, ta biết đạo hắn vì sao lại hỏi như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh kia, hắn lúc này trên thân áo trắng sớm đã không thấy, mà là ăn mặc một thân đen như mực trường bào. Hắn trần lộ ra ngoài cái kia trên da thịt, đều là nồng đậm hắc khí đang lượn lờ, như cùng một cái đầu màu đen tiểu xà. Tại hắn mỗi một cái khiếu huyệt mỗi một cái trong lỗ chân lông vừa đi vừa về tiến vào chui ra. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng đau lòng chi sắc, nhẹ nói, Ngụy vô kỵ, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Nhìn trước mắt cái này một thân đen như mực, sắc mặt dữ tợn vô cùng, huyền như trong địa ngục bò ra tới ác quỷ một loại. Ngụy vô kỵ, Trần Phong trong lòng nhẹ giọng nói, đây là ta biết cái kia bạch đi lìa như tuyết, đạn kiếm hát vang Ngụy vô kỵ sao? Ngụy vô kỵ lúc này lại giống là hoàn toàn biến thành người khác, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, ngươi không nên tới. Ngươi ở nơi đó, nếu là về đầu, còn có cơ hội. Trần Phong nhàn nhạt nói, thế nhưng là, ta vẫn là tới, ta không thể thả mặc cho ngươi mặc kệ. Nếu ngươi không thể cứu dược, ta lì hệ nở vi người trong thiên hạ trừ ngươi cái này một đại hại. Nếu ngươi còn có được cứu, ta sẽ đem ngươi phế bỏ tu vi, ném về Vũ Động Thư Viện, để ngươi một lần nữa lại biến thành lúc đầu cái kia Ngụy vô kỵ. Ngụy vô kỵ phát ra một trận cười ha ha, chỉ Trần Phong, lanh lanh phun ra bốn chữ, không biết tự lượng sức mình. Trương Hồng Khê nghe được lúc này, đồng nhiên giống như là minh bạch cái gì, run giọng nói ra, Ngụy sư huynh, cái kia phệ hồn ma mẹo, chẳng lẽ là ngươi?